Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nguyên Thủy Pháp Tắc, chương 430, Ẩn Tổ Xuất Thế, Trùng Minh Thiên Hạ. Đường Vãn Châu thân mang chiến giáp màu đen, cùng các vị cự đầu trường sinh cảnh phương Bắc, đứng trên thành lũy hùng vĩ tựa non cao của Bắc Đường Quan, hướng về đồng nội bao la phía trước. Giữa trưa, ánh hương rực rỡ, trên đường chân trời, những đám mây đen dày đặc ùn ùn kéo tới, nhấn chìm bầu trời trong xanh. Chẳng bao lâu, toàn bộ tầm mắt của họ bao phủ một màu mờ mịt, u ám. Đường Vãn Châu nhìn tảng đá lớn nơi lỗ châu mai, lớp bụi phủ trên đó rung nhẹ theo một quy luật kỳ lạ, đại quân Thệ Linh đã tới. Dưới thành lâu, một vị thống lĩnh dị tộc cao lớn, thanh âm pháp khí cộng hưởng, hướng ngoài quan thành lớn tiếng hô, trận thế mở màn, tiếng trống trận vang lên. Tuyết sơn bất động, tam khí cùng hiển hiện, đông, đông, trống pháp khí nổi lên, sóng âm lan tỏa trăm dặm. Bên ngoài quan thành, trên cánh đồng nâu sẫm, đại quân Bắc Cảnh dàn thành chiến trận, ngửa trông trời cao, mỗi binh sĩ khoác chiến giáp, tay cầm pháp khí, đều kích hoạt trận văn. Trận thế dần ngưng tụ, chiến lực của toàn quân, trong trận pháp hội tụ, hóa thành một khối núi tuyết hùng vĩ. Núi tuyết cao ngàn trượng, trùng điệp liên miên, hùng tráng uy nghiêm, tỏa ra hàn khí vô tận và thế tấn công không thể lay chuyển. Vừa là quân thế, cũng là sơn thế, xoẹt xoẹt, từ tầng mây xám xịt, giấy bạc bay dợp trời, chiến ý cùng trận thế bao phủ lấy hình thái, núi tuyết. Giấy bạc cháy lên, như muốn đốt cháy quân hồn. Lại nghe tiếng nước chảy ầm ầm từ lòng đất vọng lên. Oanh, trước trận tiền, mặt đất nứt ra một khe lớn hàng chục dặm, phun lên dòng thủy triều đen kịt cao hàng chục trượng. Mùi hôi thối nồng nặc, ẩn chứa âm khí mục giữa, bao phủ cả không gian, ào ạt tiến về Bắc Đường Quan. Đại quân Thệ Linh mang tới ngũ suy ám hải. Hôm nay, hoặc là bảo vệ thành công, giành chiến thắng. Hoặc là sinh giới diệt vong, trở thành một phần của vong giả U Cảnh. Hỡi Nhi Lang Bắc Cảnh, chiến, giết, giết, giết, Đường Vãn Châu cùng các cự đầu trường sinh cảnh Bắc Cảnh, phi thân lao xuống tiền tuyến quân đội, chỉ huy ba cổ khí chấn phong chiến trận, nghênh đón dòng thủy triều đen kịt đang cuồn cuộn tới. Trên không trung, giữa tầng mây đen kịt, đại quân hung tợn hiện hình. Một tòa quỷ thành khổng lồ, lớn hơn Bắc Đường Quan gấp bội, ẩn hiện một góc giữa hư không. Tường thành, hào nước bao quanh. Các tòa tháp cao chót vót đều có thể thấy rõ, cảnh tượng vô cùng rung động. Một Thệ Linh siêu nhiên đứng trên đỉnh quỷ thành, đôi mắt mở ra, hóa thành hai vầng trăng sáng, soi rọi nhân gian. Mặt đất rung chuyển, tiếng tù và vang lên, đại quân thi cốt trình tề tiến lên, bụi đất cuộn mù trời. Một đầu thi thú và bộ xương khổng lồ bằng ngọn núi, song hành cùng quân trận, khí tức mênh mông, sát uy vô cùng, đạp nát từng mảnh đất hoang nguyên. Cờ trận dày đặc, mang hình tê giác và đại bàng, cắm đầy trên biển quân đội thi cốt. Chỉ trong khoảnh khắc, tiếng hô giết chóc của hai bên vang vọng rung trời. Lạc đà đầu rồng và sư ba đầu thanh diễm, cùng kỵ binh dị thú dẫn đầu xung phong. Oanh, ầm ầm, tiếng tù và cùng trống trận vang vọng khắp Phong Châu, đại quân nhân tộc phương Bắc và đại quân Thệ Linh giao tranh dữ dội, trên đồng nội ngàn dặm này, quyết tâm giành lấy không gian sinh tồn và định đoạt vận mệnh tương lai. Không còn sợ hãi, chỉ còn tử chiến. Đường sư Đà Trác đứng tại Bắc Thiên Môn của Vân Thiên Tiên Nguyên, xuất ra pháp khí tối thượng tuyết kiếm Đường Đình, tiên sát kiếm, chém về phía quỷ thành trên không trung. Uy năng tối thượng bộc phát, nhất thời hàn phong gào thét, tuyết lở cuốn tràn dãy núi. Trong tiếng va chạm kinh thiên, một góc quỷ thành vỡ nát giữa tầng mây, trận pháp phòng hộ khó lòng chống cự. Phương Nam, Bình Nguyên Khâu Bắc, lối vào địa hạ tiên phủ. Một hẻm núi sâu hàng chục trượng. Tả Khâu Môn Đình, tộc Cửu Lê, Tề gia cùng vô số thế lực quân sự phương Nam, sau hành quân gấp rút, cuối cùng vào đúng giữa trưa, đã tập kết tại Bình Nguyên băng tuyết, hình thành chiến tuyến dài 500 dặm. Hàng trăm đội quân nhỏ đã được phái đi chặn đánh và tiêu diệt đám đạo thi trồi lên từ lòng đất. Nhưng căn bản không thể tiêu diệt hết, Độ Ách Quan Tiên Sư Trang Sư Nghiêm, sắc mặt nghiêm nghị đứng giữa không trung. Nhìn đám đạo thi dày đặc như những chấm đen trên mặt đất, tiên sư chỉ cảm thấy bất lực. Dù tu vi cao cường đến đâu, sức mạnh cá nhân cũng không thể tiêu diệt hết chúng. Tiên sư chỉ có thể trơ mắt nhìn từng trấn, thôn, huyện lần lượt biến mất, bị đạo thi ăn sạch. Sự hủy diệt nhanh chóng lan tràn, bao phủ toàn bộ sinh giới. Quay nhìn Vân Thiên Tiên Nguyên, cảm nhận được vô số khí tức siêu nhiên cường đại đến từ ma quốc, yêu tộc, vong giả u cảnh, bao gồm Thái tử ma quốc, Nhị cung chủ, Lan đại nhân, Kỳ Lân Trang, Thanh Loan, Tử Loan, Sơn Quân Úy Họa vân vân, và gần 10 kiện pháp khí tối thượng. Toàn bộ Vân Thiên Tiên Nguyên và các khu vực lân cận như đang sôi sùng sục. Với cục diện như vậy, dù Trang Sư Nghiêm là cường giả đỉnh cao cấp bậc siêu nhiên, cũng biết rằng một khi lâm chiến, chắc chắn sẽ chết không còn chỗ chôn, chỉ trong khoảnh khắc sẽ bỏ mạng. Chỉ không rõ với khí phách cái thế của Vũ Thiên Tử, liệu có thể chống đỡ được bao lâu? Bên dưới, Nho Đạo Lão Tổ Tả Khâu Môn Đình đón Tả Khâu Hồng Đình từ hướng Phủ Châu trở về, hai người cùng tiến vào quân doanh. Nhưng không thấy bóng dáng Khương Ninh và Trang Nguyệt, Tả Khâu Hồng Đình khoác đạo bào, sắc mặt ngưng trọng, không còn giữ vẻ lạc quan thường ngày, không biết tương lai sẽ giải thích với Lý Duy Nhất ra sao. Nho Đạo Lão Tổ thở dài, ai có thể ngờ được. E rằng chính nàng cũng không biết, người không cần quá tự trách. Gia tộc Khương gia bày mưu tính kế ngàn năm, rất có thể chính là để nghênh đón vị tổ tiên nhân đạo kia trở về. Nếu lão phu không kịp thời chạy tới, e rằng ngươi đã gặp nguy hiểm, sinh tử khó lường. Gió lạnh từ phương nam thổi tới, tiếng cờ trong doanh địa vang lên trong gió heo may, xen lẫn tiếng côn trùng rả rích. Thu thu, tiếng côn trùng kêu vang vọng từ nơi rất xa. Nho Đạo Lão Tổ cùng Tả Khâu Hồng Đình nhanh chóng bước ra khỏi trướng, hướng về phương nam. Chỉ thấy một đầu kỳ trùng với đôi cánh dang rộng chừng hơn 1.000 mét, xé toạc mây trời mà ra, phóng thích từng đạo kim quang lôi điện. Kỳ trùng kia đẹp đến cực hạn, mỗi lần đôi cánh vỗ lại tung tóe vô số điểm sáng. Nó đã xuất thế rồi, chúng ta có thể chống lại đại quân đạo thi và âm binh u cảnh, thương vong của dân chúng thiên hạ có thể khống chế được. Nho Đạo Lão Tổ vuốt râu, vẻ mặt phấn chấn, đó là ẩn tổ của Cửu Lê ẩn môn. Sáng nay ẩn tổ xuất thế, tiếng côn trùng vang vọng từ Lê Châu, bay qua Chi Châu, vượt vạn dặm đến Bình Nguyên Khâu Bắc. Tại bảy châu phía nam, tất cả côn trùng dưới lòng đất đều nghe theo hiệu lệnh. Tất cả các thống lĩnh kỳ trùng cấp quân hầu, nhao nhao bò lên từ lòng đất, dẫn dắt đại quân trùng triều, hướng về Lê Châu gặm sạch đám đạo thi. Trùng triều dày đặc, ào ạt tiến về Bình Nguyên Khâu Bắc, hướng về Phủ Châu mà tới. Đây chẳng lẽ là vị lão tổ trong truyền thuyết của tộc Cửu Lê chúng ta sao? Thì ra Thương Minh đại nhân vẫn còn sống. Giá mà sớm biết Thương Minh đại nhân còn sống, những năm qua tộc Cửu Lê chúng ta đâu cần phải dè dặt nhìn mặt Tuy Tông và Quan Sơn. Thật tốt quá, sau này còn ai dám xem thường tiềm lực ngàn năm của cổ tộc chúng ta. Thương Minh đại nhân có thể hiệu triệu toàn bộ trùng triều dưới lòng đất lăng tiêu sinh giới. Chẳng khác nào quân đội Cửu Lê chúng ta có thêm vô số binh mã. Việc chinh phạt thiên hạ không còn là không thể. Quân đội tộc Cửu Lê sôi lên. Từ trước đến nay, tộc Cửu Lê vì không sinh ra được cường giả siêu nhiên nào, địa vị vốn đã khó khăn, không chỉ năm nào cũng bị Quan Sơn uy hiếp tiến cống, mà còn chịu sự khống chế của Dương Thần Cảnh thuộc Tuy Tông. Thương Minh chính là trưởng tử của thần tộc Cửu Lê, Thương Vương, người nuôi dưỡng kỳ trùng, đã mất tích khỏi tộc Cửu Lê hơn 1.000 năm. Ông ta được Cửu Lê ẩn môn bí mật nuôi dưỡng bấy lâu. Chỉ có rất ít người thuộc Cửu Lê ẩn môn biết ông ta vẫn còn sống. Ẩn Cửu và Ẩn Thập Nhất cưỡi trên tọa kỵ dị thú, đang ở vị trí khá gần đại quân. Ẩn Thập Nhất cười lạnh, Ẩn Tổ vừa mới hiện thân, đám người kia đã trở nên ngông cuồng, muốn tranh giành thiên hạ rồi sao? Nếu Ẩn Tổ không ẩn mình, e rằng đã sớm bị đám người kia liên lụy cho đến chết. Ẩn Cửu đồng tình. Với năng lực hiệu triệu khủng khiếp của Ẩn Tổ, nếu không che giấu, chắc chắn đã sớm bị Kỳ Lân Trang và Thái tử Ma Quốc coi là mối nguy hại tiềm tàng mà diệt trừ từ trước. Hoạt động dưới lòng đất ngày càng trở nên quy mô, từng con kỳ trùng khổng lồ nối đuôi nhau bò ra từ hẻm núi, núi lửa, đầm lầy sâu thẳm, địa quật, hướng về phương Nam Trường Minh, đáp lại lời hiệu triệu của Ẩn Tổ. Tiếng côn trùng kêu vang vọng từ biên giới phía nam tới các vùng lân cận phía tây và phía đông, một cơn sóng trùng triều bùng nổ khắp nơi. Đàn côn trùng dày đặc, dẫn đầu xông vào địa hạ tiên phù. Nho Đạo Lão Tổ, Trang Sư Nghiêm cùng các cự đầu Trường Sinh Cảnh theo sát phía sau. Cuộc chiến tấn công tổng bộ đạo giáo chính thức bùng nổ. Đạo giáo đã bố trí hàng ngàn năm tại địa hạ tiên phủ, bên trong ẩn chứa vô số cạm bẫy nguy hiểm, cần lực lượng gấp bội mới có thể công phá. Không gian truyền tống trận trong đạo tổ miếu đã bị đạo giáo phá hủy, chỉ còn cách tiến vào qua lối vào tiên phủ dưới lòng đất. Đệ nhất cường giả Nam Cảnh Tả Khâu Huyền Minh, đứng cạnh ẩn tổ, dựa vào kính bát quái hy hoàng, ánh mắt tuần thị phủ châu, tìm kiếm một đạo môn khác của đạo giáo, sẵn sàng ra tay phong tỏa. Đồng thời, hắn phải bảo vệ ẩn tổ an toàn, kẻo địch quân siêu nhiên đứng đầu tiếp cận, rơi vào nguy hiểm. Nam Yển Quan bị đám mây yêu quái mấy trăm dặm bao phủ, quan ải sụp đổ, thành trì tan hoang. 8.000 cự linh quân, thi thể ngổn ngang, máu nhuộm tường thành, chiến kỳ lầy lội. Tổng binh Nam Yển Quan Thái Sử Thanh Thương, tóc dài xõa rối, thân mình đầy thương tích dỉ máu, há miệng hổn hển, tay nắm chặt tàn kích, ánh mắt nhìn xoáy vào bóng ma cao hàng trăm mét giữa huyết vụ, nghiến răng, khí thế bất khuất. Tứ Cực Viên Vương thò ra một bàn tay khổng lồ, bắt lấy hắn, bóp nát nhục thân, nuốt trọn vào bụng. Cái đầu khổng lồ của nó tựa như một đỉnh núi ngũ sắc, có thể điều động ngũ hành chi lực trong thiên địa. Nhờ có tòa ngũ sắc sơn này, Tứ Cực Viên Vương tu luyện tiến bộ thần tốc. Trải qua 1.600 năm tu hành, chiến lực đã sánh ngang, thậm chí vượt qua các siêu nhiên cổ xưa như Xích Loan. Trước kia, tại Nam Cảnh, nó từng thách đấu với Tả Khâu Môn Đình, không hề giống những kẻ cấm kỵ nơi quan ải phải ẩn mình. Một trong bốn cánh tay vượn của nó cầm một cây chiến mâu đang cháy. Chiến mâu dài hàng trăm mét, bề hoành tựa cối xay. Ầm ầm, hỏa diễm chiến mâu vung lên, đánh tan Nam Thiên Môn cùng Thiên Môn trận pháp, hiển lộ uy năng phi phàm. Tứ Cực Viên Vương sải bước tiến lên Vân Thiên Tiên Nguyên, hàm răng nhọn như kiếm, cất giọng giống to, hôm nay bản vương cũng đến tham dự thiên tử chi chiến, Lăng Tiêu Sinh Cảnh nay phải đổi chủ. Vân Thiên Tiên Nguyên, vùng đất phía nam Lăng Tiêu thành rộng ngàn dặm, đã trở nên hoang tàn không thể tả. Mặt đất cháy đen, vết kiếm kéo dài hàng trăm dặm, núi non đổ nát. Thiền Hải Quan Vụ đứng dưới cổng thành phía nam, chặn mọi cường địch từ phương nam tiến tới. Hơn nửa thân thể nàng đã hóa thành bạch cốt, sau khi nuốt gốc đế dược thứ tư, nàng cầm kiếm quét mắt, đối mặt một vị siêu nhiên. Áo hồng, thành tan, giữa tầng mây, phía sau Lăng Tiêu thành, tường thành phía nam đã sụp đổ, khắp nơi là cảnh tiêu điều. Từ nửa canh giờ trước, thệ linh siêu nhiên ẩn mình trong thành, thừa cơ nắm lấy 36 mạch địa mạch thần túc, bất ngờ đánh lén, gây ra tổn thất thảm khốc. Vị thệ linh siêu nhiên đó bị Tam Cung Chủ dùng đại trận cửu trọng thiên trấn áp. Tiên Nguyên đại trận bị các cường giả yêu tộc như Kỳ Lân Trang, Thanh Loan, Tử Loan, Sơn Quân Úy Hỏa dùng hai kiện pháp khí tối thượng đánh tan. Hoắc Địch và Thái Sử Công trấn thủ Tiên Nguyên đại trận, một người đã tử trận, một người trọng thương. Kỳ Lân Trang lúc này hiện về hình người, mặc long khải, kiêu hãnh đứng trên đỉnh Kỳ Lân Quang Ảnh. Kỳ Lân Quang Ảnh khổng lồ tựa núi lớn, từng bước tiến về phía nam thành. Tiến gần đến Thiền Hải Quan Vụ, ánh mắt hắn lóe sáng, pháp khí tối thượng Dạ Hoàng Ngân Nguyệt lơ lửng trên đỉnh đầu. Không chút sợ hãi, cũng không chút khinh thường, Kỳ Lân Trang đối mặt Thiền Hải Quan Vụ, Vũ Thiên Từ chém phi long, khí thế lẫy lừng, danh chấn doanh châu. 2.800 năm sau, Trang, huyết mạch của phi long, trở về báo thù. Phượng Hoàng Sào lơ lửng trên không, hình dáng tựa tinh cầu khổng lồ, lớn hơn cả Lăng Tiêu thành, tỏa ra quang hà, bao phủ ngàn dặm đất đai. Thanh Loan bộ dáng nhân loại, đứng trên tổ Phượng Hoàng, áo xanh như tranh vẽ, Ngọc Giao Tử ở đâu? Tuyệt đối không thể để nàng chạy thoát, bằng không hậu họa khôn lường. Giờ khắc này, đám siêu nhiên tại đây đều thấu triệt hậu quả của việc chặt cỏ không nhổ tận gốc. 2.800 năm trước, Kỳ Lân Trang đào tẩu, trở về gây họa, phá hủy toàn bộ Lăng Tiêu Sinh Cảnh. Hôm nay chúng ta giết Thiền Hải Quan Vụ, diệt Lăng Tiêu Thành. Ai dám chắc Ngọc Giao Tử không thể ngưng tụ Bỉ Ngạn Thiên Đan, nghìn năm sau trở về báo thù từng người. Thịt ra Thiền Hải Quan Vụ nhanh chóng tái sinh, nàng đơn độc một mình, một kiếm nghênh chiến, khi thế tuyệt thế, trận chiến còn chưa kết thúc, sống chết chưa phân. Xin hỏi, những năm tháng rời đi đó, các ngươi đã tới nơi đâu? Sơn Quân Úy Hỏa là kim hổ mang huyết mạch cổ tiên cự thú, đứng đầu tứ đại yêu vương của Lăng Tiêu Sinh Cảnh. Thiền Hải Quan Vũ không đáp lời nó. Trong thành, tại Phượng Các Đỉnh Thiên Pháp Địa Tuyền, quỷ kỳ phần phật bay lên. Sau khi quỷ kỳ hấp thụ đủ pháp khí, âm phong gào thét, quỷ khí lan tràn. Trong biển quỷ khí, hiện lên một âm quỷ chiến tướng khổng lồ. Nó mang đầu dê, mặc giáp trụ, tay cầm chiến qua, tỏa ra khí tức băng hàn tựa núi lờ biển tan. Lúc này, Tam Công Chủ đang nắm giữ, mà quốc thái tử nhíu mày, ma di quỷ thần kỳ lại rơi vào tay ngươi, xem ra hoàng thúc đã ngã xuống rồi. Quỷ thần ma quán kia rất mạnh, nhưng ma quốc thái tử, Kỳ Lân Trang, Lan Đại Nhân, Nhị Công Chủ, Thanh Loan, Sơn Quân Úy Hỏa, những tồn tại này căn bản không hề sợ hãi. Nhị Công Chủ nhìn thấu hư thực của Thiền Hải Quan Vũ, Vũ Sư, nội tạng của sư đã vỡ nát rồi sao? Pháp khí trong người sư hỗn loạn, hai viên Bỉ Ngạn Thiên Đan không phải của mình, liệu còn áp chế nổi không? Đệ tử dám khẳng định, người sắp nổ tung mà chết, chẳng qua chỉ nhờ niệm lực cường đại mới miễn cưỡng chống đỡ được thôi. Lan Đại Nhân tay nê hoàng đăng, năm vị thệ linh siêu nhiên đứng sau lưng, kết thành trận thế, dưới chân là biển thi. Giờ phút này, hắn không còn e sợ bất cứ điều gì, mau ra tay giải quyết nàng đi. Sau đó chúng ta còn phải diệt Tuyết Kiếm Đường Đình, Tả Khâu Môn Đình, Lôi Tiêu Tông, cùng vô số môn đình khác. Nơi đó còn không ít bảo vật, tích lũy hùng hậu. Thiền Hải Quan Vũ từng bước tiến lên, không minh kiếm lơ lửng trên đỉnh đầu, trong người vang lên pháp âm mênh mông, dưới chân dẫm ra Phật quang vô tận, hoa sen vàng rực nở khắp mặt đất. Nàng nói, Tiên Mẫn, ngươi cho rằng mình đã hiểu rõ vi sư, nhưng liệu có thực sự hiểu? Khi vi sư chinh chiến thiên hạ, ngươi còn chưa sinh ra, ngươi cần phải học hỏi nhiều lắm. Ta cũng tu luyện không minh quyết, sư phụ, khoe khoang chỉ là vô ích, Nhị Công Chủ nói. Thiền Hải Quan Vũ quét mắt nhìn các siêu nhiên có mặt, cùng các pháp khí trên không, nếu tất cả đã tề tựu đông đủ, trận chiến này chính thức bắt đầu từ giờ phút này. Không ai được phép trốn tránh, hôm nay, bản hoàng sẽ đổ sát hết đám siêu nhiên này mới thôi, khai sáng một càn khôn quang minh, tạo dựng một tương lai tươi mới. Mảnh đất Vân Thiên Tiên Nguyên này, chỉ cần thấm đẫm máu của siêu nhiên, mới có thể trấn áp thiên hạ trong 3.000 năm. Từng lời nàng nói ra như châu như ngọc, rơi xuống đất cũng vang lên tiếng. Sự tự tin và kiên định đó khiến đám siêu nhiên vốn cho rằng đại cục đã định, nay phải thận trọng hẳn lên. Kỳ Lân Trang vận chuyển Dạ Hoàng Ngân Nguyệt, lặng lẽ hạ xuống, áp sát người. Mà quốc thái tử thôi động 3 tòa tiên môn, vận chuyển pháp khí trong cơ thể. Lan Đại Nhân cầm chắc nê đăng, quang mang càng thêm rực rỡ. Phượng Hoàng Xào nhanh chóng thay đổi hình dạng, quang mang càng lúc càng chói mắt. Danh hiệu Thiền Hải Quan Vũ này, quả thực đầy sức uy hiếp. Thái Sử Công bị vây khốn, trọng thương sắp chết, niệm lực trong tinh hải nơi mi tâm linh giới, vì chống đỡ tiên nguyên đại trận mà đang tiêu hao cạn kiệt. Cả người và niệm lực của ông đều đã ở vào trạng thái dầu cạn đèn tắt. Ông nhìn chòng chọc bóng dáng Thiền Hải Quan Vũ xa xa, đơn độc đối mặt đám cường địch đầy kiêu hãnh. Dần dần, bóng dáng ấy trùng điệp với hình ảnh lão sư trong ký ức, vẫn hăng hái, vẫn bệ nghệ thiên hạ như xưa. Thái Sử Công yếu ớt lẩm bẩm, đã trở lại rồi. Lão sư, người ấy thực sự đã trở lại. Tiên Mẫn, người cho rằng nội tạng là điểm yếu của vi sư sao? Người từng nghe nói, ngũ tạng lục phủ chính là 11 quốc gia trên thân người. Thiền Hải Quan Vũ hét lớn một tiếng, toàn thân đột nhiên bay lên, Phật quang rực rỡ vạn trường. Ngũ tạng lục phủ của người đều phát ra từng trận Phật âm, tựa 11 tòa Phật quốc, nơi đó có ngàn vạn tăng nhân đang tụng kinh. Thịt da trên người nàng dần hiện lên từng đạo kim văn. Mà quốc thái tử và Kỳ Lân Trang là những người đầu tiên nhận thấy bất thường, khí tức trên người Thiền Hải Quan Vũ đang tăng vọt. Hai người chia hai hướng tả hữu, lao tới như hai đạo ngân quang. Thiền Hải Quan Vũ song trường đồng loạt đánh ra, đón lấy từng quyền từng chảo của họ. Ầm ầm, năng lượng hủy thiên diệt địa từ giữa ba người bộc phát, quét sạch cả Vân Thiên Tiên Nguyên, mặt đất không ngừng lún sụp, vô số khe nứt lan tràn. Tất cả siêu nhiên đều kinh hãi, liên tục lùi lại phía sau. Kẻ nào đến gần quá sẽ bị dư âm chấn thương, mà quốc thái tử không thể tin nổi vào mắt mình. Cú đánh toàn lực liên thủ của hắn và Kỳ Lân Trang lại bị Thiền Hải Quan Vũ đỡ được. Không chỉ đỡ được, thân thể nàng dường như không hề tổn hại. Kim thân, cao 1 trượng 6. Thân thể Thiền Hải Quan Vụ Kim Quang càng lúc càng thịnh, giữa tiếng niệm Phật âm vang vọng từ 11 quốc gia, thân thể người ấy không ngừng cao lên, đạt đến 1 trượng 6, tựa như được đúc từ hoàng kim. Thái tử Ma Quốc và Kỳ Lân Trang cảm thấy một luồng sức mạnh không thể chống cự đang áp đảo, bị Thiền Hải Quan Vụ đẩy lùi không ngừng, hoàn toàn không thể cự lại. Phúc Tàng 11 quốc gia, kim thân cao 1 trượng 6. Đây không phải đế thuật, mà là tiên thuật, chắc chắn là tiên thuật về nhục thân, mau mau vận dụng pháp khí tối thượng, chỉ có pháp khí tối thượng mới có thể phá được kim thân của nàng. Nhị cung chủ sắc mặt tái nhợt, sự kính sợ từ sâu trong huyết mạch trào lên. Lan đại nhân đánh ra Nê Hoàng Đăng, thúc dục đến cực hạn, với sức mạnh nhiếp hồn, ánh lửa bùng lên, pháp uy tối thượng bá đạo, khiến mặt đất nơi nó bay qua biến thành dòng nham thạch dài. Thanh Loan khống chế Phượng Hoàng Xào, chấn áp xuống. Thiền Hải Quan Vụ tung Kỳ Lân Trang, đập về phía Phượng Hoàng Xào. Thanh Loan vội chuyển hóa lực lượng công kích thành phòng ngự, dùng 13 tầng quang mạc để chống đỡ Kỳ Lân Trang. Thái tử Ma Quốc bị Thiền Hải Quan Vụ nắm chặt một tay, không thể giãy thoát, liền vội đánh ra một quyền khác. Thình thịch, nắm tay còn chưa hạ xuống, hoàng kim Phật trường của Thiền Hải Quan Vụ đã giáng xuống đỉnh đầu hắn, làm cổ hắn lún sâu vào khoang bụng, chỉ còn cái đầu lủng lẳng trên hai vai. Thái tử Ma Quốc dù có bảo vật hộ thể, song ý thức vẫn hôn mê, thất khiếu tuôn máu. Thình thịch, Thiền Hải Quan Vụ lại một trường đánh vào ngực hắn, áo giáp vỡ nát, thịt xương nửa người trên bắn tung tóe. Thân hắn như đạn pháo bay ra ngoài, trong khoảnh khắc tiếp đó, nàng không tránh không né, dùng kim thân cao 1 trượng 6 va chạm cùng Nê Hoàng Đăng. Ầm ầm một tiếng, đèn bùn vàng bị đánh bay ra ngoài. Lan đại nhân kinh hãi nhìn lại, chưa từng nghĩ có kẻ lại phá giải được đòn tấn công bằng pháp khí tối thượng như vậy. Đây rõ ràng là pháp khí tối thượng, đến võ đạo thiên tử cũng không dám trực diện đón đỡ. Không ổn, trong mắt Lan đại nhân, Thiền Hải Quan Vụ với kim thân cao 1 trượng 6 đang nhanh chóng lớn lên, đã áp sát. Ta có thi thể cổ thiên tử, sao lại sợ ngươi? Lan đại nhân ấn ký hoa lan nơi mi tâm lóe sáng, không gian xung quanh đầy những cánh hoa lan, mỗi cánh đều mang kinh văn. Ông ta triệu hồi 5 vị siêu nhiên thể linh phía sau, kết thành chiến trận, hợp lực thi triển thần bí đạo thuật. Oanh, Thiền Hải Quan Vụ 1 trường đánh xuyên đạo thuật, tiếp đó giáng 7 trường, mỗi trường đều đánh lui 6 vị siêu nhiên thể linh cùng Lan đại nhân. Trường thứ 8 xuyên thủng chiến trận, kèm 5 tiếng nổ lớn. Ngoài Lan đại nhân, 5 vị siêu nhiên thể linh kia đều nổ tan. Thật kinh khủng, Lan đại nhân vốn là bá chủ u cảnh của một vùng đất rộng lớn, có thể triệu hồi gần 10 vị siêu nhiên. Những kẻ này tại u cảnh đều là chúa tể một phương, nay trong nháy mắt đã bị tiêu diệt sạch. Có thể thấy, u cảnh phía đông nam sắp lâm vào hỗn loạn cực lớn, thế lực cũ mới thay nhau trỗi dậy. Tứ cực viên vương thấy cảnh tượng đó, vội xoay người bỏ chạy, tim đập như muốn nhảy ra ngoài lồng ngực, kinh hãi vô cùng. Hắn hối hận đã vội tiến lên Vân Thiên Tiên Nguyên, nếu sớm biết vậy đã tấn công Nam Yển Quan nhiều hơn. Ta đã nói rồi, không một ai được phép rời đi. Thiền Hải Quan Vụ vồ lấy không minh kiếm lơ lửng trên đỉnh đầu, đuổi theo tứ cực viên vương, với thân hình lơ lửng trên không, vạch ra một dòng minh hà, chặt đứt cái đầu khổng lồ tựa ngọn núi của tứ cực viên vương. Máu của bậc siêu nhiên tuôn như thác nước, đổ xuống mặt đất. Thuật pháp, Phúc Tàng 11 quốc gia, kim thân cao 1 trượng 6, này là mượn Phật Đan Bỉ Ngạn của Ngọc Giao Từ cùng tàn dư lực lượng thiên tử trong xương cốt của bản thân để thi triển, không thể duy trì lâu dài. Vì vậy, ta phải đợi địch nhân tề tựu đông đủ, rồi trong thời gian cực ngắn kết liễu toàn bộ. Nàng quyết phải nhân trận chiến hôm nay, dọn sạch tai họa cho Lăng Tiêu sinh cảnh xung quanh, chỉ như vậy nhân tộc mới có hy vọng giành phần thắng. Vùng sinh cảnh này mới không biến thành đạo cảnh, hoặc yêu quốc, hoặc u cảnh. Kỳ Lân Trang kích hoạt toàn bộ uy lực tối thượng của Dạ Hoàng Ngân Nguyệt, nguyệt cầu xoay tròn bay ra, những hoa văn trên đó hóa thành đại dương. Ngay cả võ đạo thiên tử, khi không cần dùng đến pháp khí tối thượng, đối mặt một kích này cũng phải tránh. Oanh, Thiền Hải Quan Vụ bước nhanh về phía trước, một kiếm chém về phía Dạ Hoàng Ngân Nguyệt đang bay tới. Bị uy lực tối thượng đánh lui hơn 10 dặm, sau khi ổn định thân hình, nàng xoay tròn né tránh Dạ Hoàng Ngân Nguyệt. Trong khoảnh khắc tiếp đó, nàng hóa thành luồng kim quang, phá không chém thẳng vào người Kỳ Lân Trang. Long khải trên người Kỳ Lân Trang là vũ khí thứ nhất của hắn, còn Dạ Hoàng Ngân Nguyệt là mượn từ nơi khác. Long khải bộc phát vạn long quang ảnh, đối chọi cùng Không Minh kiếm. Thình thịch, vạn long quang ảnh tiêu tan, long khải bị Không Minh kiếm xuyên thủng, máu tươi trên người Kỳ Lân Trang rơi xuống đất. Mặt đất lõm xuống một cái hố đường kính một dặm, Kỳ Lân Trang nửa quỳ dưới đáy hố, ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy Phượng Hoàng Sào bị luồng kim quang thẳng tắp xuyên thủng, Thiên Hải Quan Vụ nằm trên đỉnh luồng kim quang, một kiếm chém về phía Thanh Loan đang giang cánh muốn chạy trốn. Phốc, máu tươi nhuộm đỏ bầu trời, thân thể khổng lồ của Thanh Loan bị chém làm đôi, phát ra tiếng rên rỉ cao vút. Ngay cả vùng tiên nguyên này cũng bị một kiếm này chém rách. Một nửa thân Thanh Loan rơi trên tiên nguyên, một nửa rơi xuống tiên nguyên nhai. Đông Dụ Quan, Hạ Cẩn đang ngăn cản một siêu nhiên vượt ải, nhìn về phía bầu trời xa xa nhuốm màu máu, thấy nửa thân Thanh Loan rơi xuống, tâm thần không khỏi chấn động mạnh. Bình sư phụ ưỡn ngực ngẩng đầu, nói, thấy chưa, tin sư bá của ngươi chưa? Tu vi của ngươi so với Thanh Loan thế nào? Sư bá không muốn thấy các ngươi đi chịu chết. Vụ thiên tử trở về, tất sẽ đại thanh trừng. Thiên tử kiếm sẽ truy sát tất cả siêu nhiên đến tận hang cùng ngõ hẻm, khiến chúng không dám ở dưới ánh mặt trời làm mưa gọi gió, gây họa cho bá tánh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 432, huyết nhiễm Tây Cảnh. Cả tòa Vân Thiên Tiên Nguyên bị pháp khí bao phủ, đất rung núi chuyển, huyết vụ chấn động, kinh văn bắn ra bốn phía. Đạo quang kim sắc di động cực nhanh kia, tựa như một ngôi sao đang lóe sáng. Cách đó gần nhất mấy châu, đều cảm nhận được uy thế của Thiên Hải Quan Vụ, vô số sinh linh phủ phục, hướng về tiên nguyên triều bái. Thệ Linh đại quân không còn khí thế như ban đầu, trong đó, một ít quỷ hầu, quỷ quân nhận thấy có điểm bất thường, ngoái nhìn về phía xa liền thấy, vị quỷ vương mà mình vẫn trung thành, người mà chiến lực có thể sánh ngang siêu nhiên của nhân tộc. Lại bị một tồn tại không rõ lai lịch đánh nổ. Những cường giả ma quốc trực tiếp chủ trì tế đàn huyết tế, cảm giác nguy hiểm bén nhảy, thấy một nửa thi thể Thanh Loan rơi xuống vách núi, liền lập tức hạ lệnh thu dọn đồ đạc, sẵn sàng rút lui. Cường giả có thể tu luyện tới đạo trùng cảnh, trường sinh cảnh, đều sở hữu khả năng quan sát phi phàm. Đối với cục diện, họ có nhận định của riêng mình. Các bậc siêu nhiên cơ hồ đều có bảo vật hộ thân lợi hại, cùng với bí pháp độn thổ đã khổ tu ngàn năm. Nhưng tất cả đều vô dụng, không thể ngăn cản, không thể trốn thoát. Sức mạnh và tốc độ của nhục thân tiên thuật Thiên Hải Quan Vụ đã vượt xa nhận thức của họ. Nếu nàng có thể duy trì trạng thái này, đã sớm tung ra chiêu thức này. Ta không tin dưới võ đạo thiên tử có địch thủ nào không thể đánh bại. Kỳ Lân Trang trầm giọng nói, nhằm ổn định quân tâm, sau đó nhìn về phía Thái tử Ma Quốc. Cả hai ánh mắt đều ánh lên quang mang kiên định, ý chí bất khuất tích lũy qua mấy ngàn năm tu luyện, nhanh chóng đè nén nỗi sợ hãi trong lòng, một lần nữa tràn đầy chiến ý, chiến. Thái tử Ma Quốc sở hữu thân thể cường tráng, thể lực sung mãn, sinh mệnh lực vượt xa các siêu nhiên khác, đầu lâu lại một lần nữa mọc ra. Nửa người trên rách nát, máu từ vết thương chảy ra, thiêu đốt thành ma diễm màu mực. Bầu trời xung quanh cũng hóa thành màu mực. Không gian quanh thân hắn rung động dữ dội, máu thịt nơi bụng vì thế mà bị xé rách. Thiên, Khải, Thái tử Ma Quốc giang hai tay, ngửa mặt lên trời gào thét. Từ giữa tổ điền, kinh văn cuồn cuộn như sông dài cùng pháp khí mênh mông tuôn ra, bao bọc thân thể, hình thành từng tầng lá chắn bảo vệ. Chỉ dư ba lan tỏa ra, liền san bằng cả vùng đất dưới chân hắn, trải dài từng dặm. Thành Lăng Tiêu ở phía xa bị pháp khí màu mực không ngừng phá hủy. Tam công chủ điều khiển quỷ kỳ, bay về phía nam, hướng Lăng Tiêu thành. Thân hình uy nghiêm của ma vị quỷ thần, mang theo mây mù quỷ khí, đứng ở rìa thành trì hoang phế, miệng phun đô linh lãnh hỏa, ngăn cản luồng khí tức hủy diệt do Thái tử Ma Quốc phát ra. Vào giờ phút này, dân chúng trong thành Lăng Tiêu vẫn chưa hoàn toàn triệt thoái. Tiên môn thứ tư, Thiên Khải, uy lực mạnh mẽ nhất. Thái tử Ma Quốc hiện tại vẫn chưa thể hoàn toàn khống chế. Cần tiêu tốn thời gian và trả giá cực lớn mới có thể phóng thích. Thiên Hải Quan Vụ nào có thể cho hắn cơ hội? Nàng lập tức từ giữa không trung lao xuống, vung kiếm chém thẳng. Nhị công chủ và Lan đại nhân chặn hai bên, muốn câu giờ cho Thái tử Ma Quốc. Lan đại nhân ấn đường hoa lan đồ án lóe sáng, trên da nổi lên thiên tử kinh văn, thân thể bộc phát thiên tử tàn lực. Mỗi sợi tóc đều bắn ra tia sét, mỗi ánh mắt đều có thể bổ rách hư không, kéo lên trạng thái mạnh nhất. Không minh kiếm chém vỡ vòng sáng của Ni Hoàng Đăng, tất cả ánh sáng thi hải đều bị chôn vùi. Thiền hải quan vụ rơi xuống đất, ba người giao chiến kịch liệt. Nhị công chủ tốc độ cực nhanh, thân thể hóa thành tia chớp, hỗ trợ Lan đại nhân hoạt động ở vòng ngoài cuộc chiến. Nàng từng tu luyện cửu tiêu bí tàng, lôi pháp đạt tới cảnh giới cực cao. Lan đại nhân chiến lực cường đại, trong lúc nhất thời, đã chặn được công kích của thiền hải quan vụ. Hai thanh song kiếm trong tay nhị công chủ bị thiền hải quan vụ chém thành hai đoạn, trên ngực nàng xuất hiện một đạo huyết tuyến sâu hoắm, năm tòa khí hải trong cơ thể nổ tung, pháp khí nội tại lâm vào hỗn loạn. Nàng bị đánh bay xa mấy chục dặm, máu trong miệng phun trào như suối. Nhìn hai thanh đoạn kiếm trong tay, nhị công chủ không còn chút ý chí chống cự nào, hai tay giã rời, những đoạn kiếm rơi xuống đất. Nàng vốn hiếu thắng cả đời, không cam chịu thua kém, luôn muốn tranh cao thấp với bất kỳ ai. Cảm nhận được ánh mắt của thiền hải quan vụ khóa chặt lên mình. Làm sao nàng còn không rõ, ngày tận thế của mình sắp đến. Trốn, không có khả năng trốn thoát, nhị công chủ đương nhiên không muốn chết. Vì thế nàng quỳ sụp xuống như lúc còn trẻ mỗi khi phạm sai lầm, hai mắt đầm đìa nước mắt, sư phụ. Con sai rồi, đệ tử biết sai rồi. Nàng muốn khơi dậy tình cảm xưa kia trong lòng thiền hải quan vụ, vì chỉ có tình cảm đó mới là tấm khiên bảo vệ tốt nhất. Thân ảnh màu vàng của thiền hải quan vụ xuất hiện trước mặt nàng, một ngón tay điểm phá ấn đường linh giới, rồi một chưởng đánh xuyên qua tổ điền. Bảo vật hộ thân của nhị công chủ hoàn toàn không ngăn cản được. Tổ điền vỡ nát, toàn bộ bụng nàng nổ tung, thân thể gần như bị xé làm đôi. Hai viên bỉ ngạn thiên đan màu vàng rực rỡ hiện ra trong tay thiền hải quan vụ. Toàn bộ sức mạnh của nhị công chủ dường như bị rút cạn, nàng tê liệt quỳ dạp trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch, phổi vỡ nát khiến thanh âm khàn đặc, lọt vào gió. Sư phụ! Hai viên bỉ ngạn thiên đan này, xin dâng lên người. Đệ tử thực sự tỉnh ngộ, sau này chỉ xin cạo đầu làm ni, chuyên tâm tu luyện Phật Pháp. Thiền hải quan vụ bóp nát hai viên bỉ ngạn thiên đan trước mặt nàng, chúng hóa thành làn khói pháp khí cùng vô tận kinh văn, tan biến trong gió. Nhị công chủ ngẩng đầu, không thể tin, không, sao người có thể, thành quả tu hành mấy ngàn năm, cứ thế tan biến trước mắt nàng chỉ trong chốc lát. Thứ nàng quý trọng nhất, thành quả tu luyện còn hơn cả tính mạng, lại bị thiền hải quan vụ trực tiếp nghiền nát. Cú sốc tâm lý này quá dữ dội, vượt xa mọi hiểu biết của nàng, phủ định toàn bộ cuộc đời đã qua. Sư phụ dạy ngươi đạo lý cuối cùng, tu hành không chỉ vì tu vi và sức mạnh. Nếu chỉ vì sức mạnh mà tu hành, bất kỳ ai cũng sẽ trở nên bất chấp thủ đoạn, đọa vào vực sâu của dục vọng. Thiền hải quan vụ không muốn tạo tiền lệ xấu cho dòng dõi không minh quyết. Hành động đoạt đan hôm nay của ta, sau này sẽ khiến đồ tôn đồ tể lấy bất kỳ lý do đường hoàng nào để biện minh cho việc cướp đoạt tu vi của sư tôn hay đệ tử. Thiền hải quan vụ có con đường tu luyện riêng với bỉ ngạn thiên đan của mình. Hôm nay ta phế tu vi của ngươi, lấy nửa mạng của ngươi, để lại cho sư tỷ ngươi. Mỗi ngày sau này, ngươi đều sẽ sống trong sợ hãi. Khi nàng thoát khỏi lục niệm tâm thần chú, ý niệm sẽ tăng vọt, tiến gần hơn tới cảnh giới võ đạo thiên tử. Hai người các ngươi về sau sẽ cách biệt như Thanh Thiên và Trần Nê. Thiền hải quan vụ đối với Ngọc Giao Tử có niềm tin tuyệt đối, cửa ải tiên mẫn này nhất định phải do chính nàng vượt qua. Gieo nhân nào, gặt quả ấy, diệt trừ nhân duyên, mới mong có quả. Thiền hải quan vụ vung không minh kiếm chém bay nhị công chủ xa hơn 200 dặm, máu huyết tuôn ra trên người nàng. Sau đó, nàng xoay người, không ngoảnh lại nhìn thêm lần nào. Nàng nhanh chóng tiến về phía trước, vung kiếm khí minh hà, công kích thiên khải tiên môn mà Thái tử Ma Quốc đang phóng thích, và cả Lan đại nhân đang cầm Nê Hoàng Đăng. Thiên tử tỉnh thần, long huyết bốc cháy, ngao, kỳ lân trang hóa thành kỳ lân bản thể, long huyết và long hồn thiên tử kế thừa từ phi long trong người bốc cháy, vảy rồng phóng ra quang hoa màu xanh. Khí tức của hắn không ngừng tăng lên, đã có uy thế thiên tử. Sư phụ! Tiếp Bách Ngục Phong Linh, Tam công chủ cầm quỷ kỳ, đứng trên đỉnh đầu quỷ thần, phóng thích Bách Ngục Phong Linh. Tiếng chuông vang lên, không gian xung quanh rung động, biến dạng. Tại Lăng Tiêu Thành, nhờ thiên pháp địa tuyền dưỡng dục, các bộ kinh văn chí tôn trong Bách Ngục Phong Linh phục hồi toàn bộ, phóng thích uy năng chí tôn, va chạm cùng bốn tòa tiên môn, Nê Hoàng Đăng, Dạ Hoàng Ngân Nguyệt. Sơn quân Uế Hỏa cùng Tử Loan không dám tiếp cận chiến trường, lượn lờ bên ngoài, thi triển đạo thuật ám sát. Không lâu sau, Tam Cung Chủ cùng Đường Sư Đà tham chiến, phân biệt thúc giục pháp khí tối thượng Lôi Cực Trác và Tiên Sát Kiếm. Oanh, ầm, tàn phá, từng mảng lớn Vân Thiên Tiên Nguyên sụp đổ. Sau khi động tĩnh lắng xuống đôi chút, Hạ Cần cùng Bình Sư Phụ đã lên đến đỉnh Tiên Nguyên. Chỉ thấy kinh thành Lăng Tiêu từng phồn hoa rực rỡ, giờ đã bị hủy diệt hơn một nửa, trong đống hoang tàn, khói đặc cùng hỏa vực tràn ngập. Khu vực phía nam Tiên Nguyên rụt lún vài trăm trượng, địa thế hạ xuống thấp, khắp nơi là những khe nứt cổ xưa. Vùng đất Lăng Tiêu đã chứng kiến nhiều biến thiên chính sự. Vân Thiên Tiên Nguyên chưa từng trải qua kiếp nạn, nhưng chưa bao giờ như hôm nay, bị tàn phá đến mức hoàn toàn biến đổi, thay đổi cả địa mạo. Ngay cả các võ đạo thiên tử giao chiến cũng chưa từng đến mức này. Cấu trúc vật chất của Vân Thiên Tiên Nguyên vượt xa 28 châu thuộc Lăng Tiêu sinh cảnh. Tiếng nổ của các trận chiến siêu nhiên cùng với dao động uy năng của các pháp khí tối thượng đã lan xa khỏi Tiên Nguyên, tới vùng đại địa Tây Cảnh cách đó hàng ngàn dặm. Kỳ Lân Trang cố tình dẫn cuộc chiến về phía Tây, Hạ Cần thần sắc ngưng trọng, hai người cẩn thận tiến về phía trước, cách Vân Thiên Tiên Nguyên 2000 dặm, họ phát hiện thi thể Tử Loan. Đầu của Tử Loan đã biến mất, thân thể bị lực lượng không gian của Bách Ngục Phong Linh nghiền ép đến nỗi xương cốt vỡ vụn, trông như một khối bùn máu màu đỏ tía. Thi thể này có thể nói là báu vật vô giá, nhưng Hạ Cần không dám nhận. Đây là chiến lợi phẩm của Vũ Thiên Tử, cũng là nữ nhi của Phi Phượng. Từ chân trời truyền đến tiếng hổ gầm không cam của Sơn Quân Uế Hỏa, đệ nhất yêu vương của Lăng Tiêu sinh cảnh. Bách thú Tây Cảnh phủ phục, bầu trời nhuốm đỏ. Khi Hạ Cần và Bình Sư Phụ chạy tới, trên mặt đất phía Tây xuất hiện một thi thể hổ màu vàng to lớn như núi. Máu từ thi thể hổ chảy ra, tụ lại thành hồ, bao quanh mấy trăm dặm biến thành tử địa. Sức mạnh siêu nhiên đã biến nơi này thành cấm khu. Các võ tu cảnh giới đạo trùng trở xuống nếu tới gần sẽ bị tàn niệm âm linh của Uế Hỏa Ma diệt hồn phách. Bình Sư Phụ nhảy vào trong huyết hồ tắm một cái, hấp thu lượng lớn khí huyết tinh hoa siêu nhiên, rồi mới tiếp tục lên đường. Dọc đường đi, họ liên tục thấy các thi thể siêu nhiên và mảnh vỡ pháp khí. Nơi chiến trường đi qua, núi non sụp đổ, sông mòi khô cạn, địa mạo biến đổi dữ dội. Máu Kỳ Lân, máu của Thái tử Ma Quốc nhuộm đỏ chiến trường. Rõ ràng bọn họ đã chịu thương không nhẹ. Qua thần minh quan, hai người đi đến một cánh đồng rộng lớn đang cháy rực. Nơi đây từng là chiến trường kéo dài bùng nổ, mấy trăm dặm đều biến thành hòa vực. Nê Hoàng Đăng của Lan Đại Nhân rơi xuống nơi này, tạo ra đại địa hạp cốc dài hơn 90 dặm. Vùng đất xung quanh vì đó mà lửa cháy vĩnh hằng. Ngay cả võ tu cảnh giới đạo trùng nếu tới gần cũng sẽ bị đốt thành tro tàn. Hạ Cần dưới đáy hẻm núi tìm thấy thi hài tan nát của Lan Đại Nhân. Người đã hồn phi phách tán, 1/3 thân thể bị đánh nát, thực sự là vỡ vụn. Tâm trạng Hạ Cần phức tạp, cảm khái vô cùng. Lan Đại Nhân từng sở hữu thi thể của võ đạo thiên tử, xưng bá Đông Nam U Cảnh hàng ngàn năm. Là một tồn tại cực kỳ cổ xưa ở phía Nam Doanh Châu, ai có thể ngờ rằng người sẽ chết vào hôm nay. Từng vị cường giả vang danh lẫy lẫy, lần lượt ngã xuống. Thiên hạ còn ai không sợ, tu vi càng cao. Nỗi sợ càng lớn, kể từ hôm nay, các thể linh siêu nhiên quanh Lăng Tiêu sinh cảnh, e rằng đều phải trốn sâu vào u cảnh. Đặc biệt là những thể linh cường giả đang chiếm cứ 272 châu trước đây của Lăng Tiêu sinh cảnh. Hạ Cần phát hiện điều gì đó, đưa ngón tay chạm vào một giọt máu vàng trên mặt đất, Vũ Thiên Tử đã chảy máu. Ngô Đạo Chân và Kỳ Lân Trang quả thật lợi hại, khi còn trẻ, vào thời đại của họ, đều từng là vô địch. Những thiếu niên thiên tử cảnh giới đạo trùng kia, chiến lực chỉ có thể sánh ngang với thời kỳ thiếu niên của võ đạo thiên tử. Muốn trở thành võ đạo thiên tử, còn vô số cửa ải khó khăn phải vượt qua. Trong tương lai, phải luôn luôn dẫn trước người cùng thế hệ, đạt đến mức mạnh nhất ở mỗi cảnh giới, không được phép lơ là dù chỉ một chút. Thái tử Ma Quốc cùng Kỳ Lân Trang cách đây hàng ngàn năm, cũng là những thiếu niên thiên tử. Trải qua hàng ngàn năm tu luyện, chiến thắng và tiêu diệt không biết bao nhiêu thiếu niên thiên tử, họ mới đạt được tu vi như hôm nay. Khoảng cách giữa họ và võ đạo thiên tử chân chính cũng chỉ còn một bước. Bình sư phụ thu hồi Nê Hoàng Đăng, cất vào trong ngực. Hoa Yêu Vương không dám đoạt lấy bảo vật, nhưng hắn dám. Mộ Địa, Hạ Cẩn mặt ngưng tụ, cảm nhận được khí tức của yêu tộc thiên tử, lập tức bay ra khỏi địa liệt hạp cốc, rơi xuống vùng hỏa nguyên, nhìn về phía tây. Một tiếng phượng minh trong trẻo vang lên từ nơi xa xôi vô tận, vô cùng du dương. Ngay cả khi là Hoa Yêu Vương, giờ phút này nàng cũng phải quỳ một gối xuống đất. Sợ gì chứ, ta không tin nó dám xông vào Lăng Tiêu sinh cảnh, gây ra yêu kiếp. Võ đạo thiên tử của nhân tộc vẫn còn, mỗi tầng thứ thiên tử đều có quy củ của riêng mình. Bình sư phụ tùy ý nói, hồn nhiên không sợ hãi. Hắn đương nhiên không sợ, với tu vi cấp độ phi phượng, căn bản sẽ không để tâm đến việc hắn có kính sợ hay không. Nhưng, một yêu tộc siêu nhiên dám không tỏ ra kính sợ, lại là chuyện khác. Thiền Hải Quan Vụ ngạo nghễ đứng trên bầu trời thương nguyên phía tây, bốn tòa tiên môn lơ lửng quanh người, những thứ đoạt được từ Thái tử Ma Quốc. Nàng đứng giữa không trung, mái tóc vàng óng như tơ lụa tung bay, ánh mắt sắc bén, nhìn xuyên qua hư không xa xăm, đối diện với phi phượng ở tận cùng phía tây. Kiếm không minh trong tay nàng vang lên tiếng kiếm minh chói tai, đáp lại phi phượng. Tiếng kiếm minh cùng tiếng phượng minh hòa quyện vào nhau, vang vọng khắp tây cảnh đại địa. Tiểu Trương, Lăng Tiêu sinh cảnh ta giao lại cho các ngươi. Thiền Hải Quan Vụ ánh mắt kiên định, không hề bị khí tức của phi phượng làm cho sợ hãi. Ngược lại, nàng cầm kiếm, tiếp tục hướng tây. Truy sát Kỳ Lân Trang đang trọng thương bỏ chạy. Nàng hiểu rõ rằng, nếu đã chọn lộ diện, thì tuyệt đối không thể tiếp tục ở lại Lăng Tiêu sinh cảnh. Bởi vì như vậy, phi phượng sẽ có cớ ra tay. Kẻ thù xưa kia cũng sẽ lần lượt tìm đến cửa. Thay vì mang tai họa đến Lăng Tiêu sinh cảnh, không bằng chủ động ra ngoài nghênh đón khó khăn, từng bước một đánh trở lại cảnh giới thiên tử. Mà khu vực cho tàn tận cùng phía tây trước mắt, chính là cửa ải sinh tử khó khăn đầu tiên đặt ra trước mặt nàng. Hoặc là xông qua, hoặc là chết, không còn con đường nào khác. Tam Cung Chủ và Đường Sư Đà đang truy sát Thái tử Ma Quốc, người bị Thiền Hải Quan Vụ làm nổ tổ điền. Người sau bị thương nặng, một đường chạy về phía bắc, thẳng hướng Vong Giả U Cảnh. Sư phụ, Tam Cung Chủ thì thầm trong miệng, tâm trạng chua xót. Làm sao nàng có thể không hiểu dụng tâm khổ cực của sư tôn? Nếu sư tôn không đến khu vực cho tàn cực tây đối mặt cơn giận của phi phượng, thì cơn giận của phi phượng sẽ giáng xuống đầu mọi sinh linh Lăng Tiêu sinh cảnh. Lý Duy Nhất một mạch lao nhanh, không biết đã chạy bao nhiêu ngàn dặm, cuối cùng mới thoát khỏi khu vực bị ảnh hưởng bởi âm thi trùng đạo, tiến vào vùng đất an toàn. Không dám dừng lại, luôn có cảm giác nguy cơ tiềm ẩn. Pháp lực trong cơ thể tiêu hao nghiêm trọng, thể lực cũng hao tổn nặng nề. Cuộc chiến tại Vân Thiên Tiên Nguyên này vốn là một trận ác chiến không có chút hy vọng nào. Có lẽ toàn bộ Lăng Tiêu sinh cảnh sắp sửa biến thành yêu quốc, biến thành đạo cảnh, trở thành một phần của Vong Giả U Cảnh. Tóm lại, là không còn không gian sinh tồn cho nhân loại. Tiếp theo, ta nên đi đâu? Lý Duy Nhất vừa gấp rút lên đường, vừa tự hỏi có nên quay về Lê Châu hay không? Nếu toàn bộ Lăng Tiêu sinh cảnh rơi vào tay địch, Lê Châu làm sao có thể may mắn thoát khỏi? Với mối căm hận của Dương Thần Cảnh và Tuy Tông đối với Cửu Lê, họ chắc chắn sẽ truy sát đến cùng. Sư phụ, sư, phụ, sau gáy, vang lên giọng nói non nớt của cô bé, như tiếng thì thầm trong mộng, rồi cô bé cất giọng khóc lên. Lý Duy Nhất mừng rỡ, thật tốt quá. Ngọc Giao Tử quả nhiên đã tỉnh. Thiền Hải Quan Vụ tuy đã lấy được hai viên Bỉ Ngạn Thiên Đan của Ngọc Giao Tử, nhưng chúng không phải do tự nàng tu luyện mà có, chắc chắn không thể lĩnh hội đạo lý, phát huy chiến lực như Ngọc Giao Tử. Khí hậu phía đông ôn hòa, có dòng hải lưu ấm áp từ Đông Hải thổi tới. Núi non hùng vĩ, thảm thực vật rậm rạp, ngay cả trong mùa đông cũng một màu xanh mướt, không thấy băng tuyết. Giữa thung lũng, bên bờ suối, Lý Duy Nhất cởi áo choàng, đặt Ngọc Giao Tử xuống, để nàng ngồi trên tảng đá lớn bên bờ suối. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, Lý Duy Nhất vẫn hành lễ, đại cung chủ, Lăng Tiêu Thành đang trong tình thế nguy cấp, sư tôn Thiền Hải Quan Vụ của ngươi đã dặn ta mang ngươi đi. Này ngươi đã tỉnh, chúng ta cần lập tức trở về trợ giúp nàng. Hắn không thể không cẩn thận, ai biết Ngọc Giao Tử đã khôi phục được bao nhiêu, vạn nhất nàng còn bị lục niệm tâm thần chú ảnh hưởng. cho mình một cái tiểu điền lệnh, đến lúc đó khóc cũng không biết tìm ai. Ngọc Giao Tử vẫn còn ngái ngủ, đôi tay nhỏ bé trắng ngần, dụi mắt, khóc đến vô cùng đau thương, như một tiểu cô nương vừa trải qua ác mộng còn chưa thoát khỏi nỗi sợ hãi. Cô bé mếu máo nhìn Lý Duy Nhất, bật khóc thành tiếng, sư phụ, bọn họ đều khi dễ con, bọn họ đánh con, đánh rất đau. Ô ô, Lý Duy Nhất nhíu mày, trong lòng nghi hoặc, tỉ mỉ hồi tưởng, kể từ khi nhận cô bé từ tay Thiền Hải Quan Vụ, cô bé vẫn luôn ở bên cạnh mình. Vấn đề chắc chắn không nằm ở hắn, Thiền Hải Quan Vụ đã nhầm lẫn đứa trẻ sao? Lý Duy Nhất thận trọng đi tới, hạ giọng nói, đại công chủ, chúng ta không nên đùa nữa, Lăng Tiêu Sinh cảnh thực sự nguy cấp từng giờ. Ô ô, sư phụ, người đang nói gì vậy? Con là Ngọc Nhi mà, người không nhận ra con sao? Cô bé khóc càng dữ dội hơn, con rất sợ, bọn họ đều đánh con, sư phụ. Con gặp ác mộng, cô bé ôm lấy Lý Duy Nhất, nép vào lòng hắn, cả người run rẩy. Lý Duy Nhất hai tay không dám chạm vào nàng, vẻ mặt khẩn trương, đại công chủ, chúng ta nói rõ trước, là tự ngươi ôm lấy ta, không có bất cứ liên quan gì đến ta. Lý Duy Nhất cảm thấy trạng thái của Ngọc Giao Tử lúc này rất giống Đường Vãn Châu. Hơn nữa, tình trạng còn nghiêm trọng hơn, Lý Duy Nhất suy đoán, Ngọc Giao Tử sở dĩ nhận lầm hắn là sư phụ của mình. Thứ nhất, trước đó Thiền Hải Quan Vụ vẫn luôn nói với nàng rằng sư phụ đã trở về. Trong ý thức của nàng, sư phụ là người thân cận và đáng tin cậy nhất. Thứ hai, vì Dương Gà, Lý Duy Nhất trên người mang một đạo hồn linh Thiền Hải Quan Vụ, điều này tất nhiên sẽ bị tiềm thức của nàng cảm ứng được. Một canh giờ sau, trời đã hoàn toàn tối đen, Lý Duy Nhất kết thúc tọa thiền, liếc nhìn Ngọc Nhi đang lặng lẽ ngồi cuộn tròn tựa vào người hắn. Nàng đôi chân trần, học theo tư thế tọa thiền của Lý Duy Nhất, đôi mắt tròn xoe nhìn quanh, tràn đầy sợ hãi bóng tối, nhưng vẫn cố gắng tỏ ra kiên cường. Nhận thấy sư phụ đã tỉnh, nàng thấp giọng nói, sư phụ, con có chút lạnh. Lạnh, với thể chất của ngươi mà còn cảm thấy lạnh, Lý Duy Nhất âm thầm nhức đầu, cuối cùng không tránh khỏi thở dài, nghĩ, là phúc thì không phải họa, là họa thì không tránh khỏi, nhưng phải chuẩn bị trước đôi chút. Lý Duy Nhất điểm đạo chỉ, nhất thời một đoàn linh quang hỏa diễm lơ lửng giữa không trung, chiếu sáng cả không gian mấy trường. Nó tỏa ra hơi ấm, từ trong giới chỉ, hắn lấy bút và sách ra, vội viết, ta cùng đại cung chủ mới quen biết ngày đầu tiên, mọi việc diễn ra như sau, hắn tỉ mỉ ghi lại mọi chuyện đã xảy ra giữa hai người hôm nay. Bao gồm mọi đối thoại, cả thời tiết, thời gian, địa điểm, đều ghi chép rõ ràng. Mai sau nàng khôi phục trí nhớ cùng tu vi, cũng có cái để tham chiếu. Wow, sư phụ người thật lợi hại. Ngọc Nhi đôi chân trần đứng dậy, đưa đôi bàn tay nhỏ bé tới gần đoàn linh quang hòa diễm sưởi ấm, ánh mắt đầy mừng rỡ và sùng bái. Lý Duy Nhất khẽ rùng mình, lại ghi nhớ câu nói. Wow, sư phụ thật lợi hại. Hắn đóng sách lại, nói, đại công chủ, chúng ta phải đi, nguy hiểm có thể đến bất cứ lúc nào. Ân. Ngọc Nhi gật đầu, nhìn hắn, Lý Duy Nhất đi phía trước, nàng đi theo sau, không mang giày, gai đá cùng cành khô trên mặt đất thỉnh thoảng cứa vào chân nàng, nàng nhăn mặt vì đau, nhưng vẫn cắn chặt răng không cất tiếng. Nàng luôn có cảm giác có thứ gì đó theo sau, thỉnh thoảng lại ngoái đầu nhìn. Đột nhiên, một tiếng chim sơn ca kêu lên, khiến nàng giật mình, vội chạy nhanh về phía trước, ôm chầm lấy Lý Duy Nhất, nắm chặt vạt áo hắn, sư phụ, con sợ. Lý Duy Nhất đứng yên một lúc lâu, lòng đấu tranh, rồi ngồi xổm xuống, ôm hay cõng, ôm. Ngọc Nhi lập tức đáp, Lý Duy Nhất ôm lấy nàng, phóng người bay ra ngoài, nhảy lên vách núi, mỗi bước đi cách xa mấy chục trượng, tiếp tục cấp tốc tiến lên. Sư phụ, sau này người đừng gọi con đại công chủ nữa, được không? Con không phải công chủ, chỉ là một nha đầu hoang dã thôi. Đầu Ngọc Nhi tựa trên vai hắn, nghe gió rít bên tai, thì thầm. Lý Duy Nhất đáp, được, nghĩ nghĩ, nàng lại thấp giọng nói, sư phụ, con, hơi đói, gần đây sẽ gặp nơi có người, chúng ta sẽ ăn một bữa trước đã. Tốt, sư phụ thật giỏi, người là sư phụ tốt nhất trên đời. Lý Duy Nhất tâm trạng phức tạp, vui buồn lẫn lộn, tâm trí lúc thì bay về Vân Thiên Tiên Nguyên, lúc lại hướng về Khâu Châu cùng Lê Châu, lo lắng bộn bề nhưng lại bất lực. Một tháng sau, Hoàng Giang biên thành, nằm về phía đông của Thanh Châu, phía nam giáp Quan Châu, nơi giao giới giữa U Cảnh và Ba Cõi. Dân số nơi đây lên tới mấy chục vạn, nằm ở vùng biên giới tăm tối, thuộc phần sinh giới của hai cõi sinh tử. Thành trì không có tường thành, con người và thệ linh cùng chung sống. Nơi đây được xem là cửa khẩu trọng yếu tiến vào Lăng Tiêu sinh cảnh từ U Cảnh, nơi hội tụ của lữ khách đến U Cảnh, thợ săn quỷ, kẻ liều mạng cùng các cường giả võ đạo thăm dò bí cảnh. Muôn vàn hạng người, từ con người lui tới U Cảnh đến thệ linh thuộc về sinh giới, đều tụ hội tại đây. Một tháng trôi qua, Lý Duy Nhất và Ngọc Nhi vẫn ở trong thành, chờ tin tức xác thực về chiến sự tại Lăng Tiêu sinh cảnh. Rồi từ đó mới quyết định nơi đến. Lăng Tiêu sinh cảnh quá xa xôi, rộng lớn, chiến loạn triền miên, tai họa không dứt. Hiện tại tin đồn bay đầy trời, các loại tin tức thật giả lẫn lộn, khó phân biệt. Các võ tu đảo trùng cảnh trốn đến Hoàng Giang biên thành, phần lớn không biết tình hình thực tế, tất cả chỉ nghe người ta nói sao hay vậy. Lý Duy Nhất cũng không nhàn rỗi, tranh thủ thời gian này tham mộ chân kinh, tìm đạo. Sau bao năm tháng chuyên tâm, đạo trùng trong thần khuyết của hắn rốt cục mở ra 12 tầng triển đạo liên, bước vào đạo trùng cảnh tầng thứ tư. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.